Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, 331. Chương 331 Hậu Cung Sủng Phi, Lý Ngọc Nhi cưỡng chế đáy lòng không mau đem Ngọc Trâm Tử cắm ở chính mình trên đầu mới chiều minh. Ga cười, tỷ tỷ đẹp sao, đa tạ tỷ tỷ hậu ái. Trong cung tuy rằng có trong cung quy củ, chính là ở Ngọc Nhi trong lòng, tỷ tỷ ôn nhu hào phóng, liền như Ngọc Nhi thân tỷ tỷ giống nhau. Ngọc Nhi lỗ mãng, đáy lòng tưởng cái gì liền nói cái gì, không nghĩ tới tỷ tỷ sẽ để ý. Ngọc Nhi về sau nhất định chú ý. Ân, Minh Ca ngó nàng liếc mắt một cái, về sau chú ý, hiện tại cũng đến chú ý. Này nếu là để cho người khác nghe được, vô tôn vô ti giống cái gì, không có việc gì đem trong cung nhiều quy củ học học. Khi nào học giỏi, khi nào lại đến cấp bổn cung thỉnh an, tỷ tỷ. Hoàng hậu nương nương, ngài, ngài, Lý Ngọc Nhi còn không có phản ứng lại đây. Minh Ca đã đứng dậy vào nội thất, một bên Vân Lạc không âm không dương nói, Lý Phi nương nương. Hoàng hậu nương nương vừa mới bưng ba lần trà. Hoàng hậu nương nương mỗi ngày công việc bận rộn. Tối hôm qua thượng càng là rạng sáng mới ngủ. Hy vọng ngài có thể thông cảm một chút, hoàng hậu nương nương không dễ. Bưng trà tiễn khách, đơn giản nhất lễ nghi. Lý Ngọc Nhi thế mới biết Minh Ca vừa mới kia lời nói là có ý tứ gì. Nàng cắn môi, thanh một trận bạch một trận ra Phượng Nghi cung. Nghĩ đến Minh Ca tối hôm qua thượng khẳng định là cùng bệ hạ cùng nhau lăn lộn đến nửa đêm. Nàng đáy lòng liền một trận giấm chua. Này vốn dĩ thuộc về nàng ban đêm lại bị Minh Ca sinh sôi cướp đi. Cái này lão bà nàng rốt cuộc nơi nào tới lòng tự tin tới bá chiếm bệ hạ. Giữa trưa thời điểm Lý Ngọc Nhi đi cấp tiểu hoàng đế đưa điểm tâm cùng bổ dưỡng canh. Điểm tâm này cùng bổ dưỡng canh giống như vẫn là từ Vĩnh Ninh cung mang sang tới, giữa trưa Lý Ngọc Nhi cùng tiểu hoàng đế cùng nhau dùng bữa. Bất quá cuối cùng lại là Lý Ngọc Nhi một mình một người hồi Vĩnh Ninh cung, kia nữ nhân ở bên trong đãi hơn một canh giờ, dùng bữa nơi nào có thể sử dụng được thời gian lâu như vậy. Vân dừng ở một bên căm giận nói, bệ hạ thật sự làm người thất vọng. Tối hôm qua thượng còn cùng nương nương ngài ở bên nhau đâu. Hôm nay thế nhưng cùng nữ nhân khác rảo ở một chỗ. Nữ nhân kia liền nương nương một cây tóc cũng so ra kém. Bệ hạ thân là hoàng đế như vậy sớm ba chiều bốn. Liền bản tâm đều không thể thủ vững. Về sau tất nhiên là cái hôn quân. Bất đồng với Vân Khởi ngay thẳng. Vân Lạc xem người đều là mắt mũi cao tử thấp. Mọi chuyện cao lãnh, trừ bỏ ngẫu nhiên cùng Vân Khởi cãi nhau. Vân Dừng ở ngoại cơ đối bất luận kẻ nào đều là một bộ nhĩ chờ phàm nhân không đáng bổn thái giám. Tức giận túm dạng, bất quá cũng có ngoại lệ. Phàm là gặp được tiểu hoàng đế sự. Vân Lạc lập tức giống chỉ tạc mau miêu, Minh Ca quay đầu hoành hắn liếc mắt một cái. Vân Lạc vội cúi đầu nhận sai. Nô tỳ sai rồi. Không nên nói loại này lời nói, buổi tối tiểu hoàng đế cũng không có tới Phượng Nghi cung. Minh Ca cũng không thèm để ý, cứ theo lẽ thường tập võ bơi lội, đi ngủ phía trước Vân Khởi vì nàng trải giường chiếu khoảnh khắc vẻ mặt vui mừng nhỏ giọng nói. Bệ hạ hôm nay ở cùng chính trong điện đãi cả ngày. Buổi chiều Lý Phi đi đưa cơm cũng không có bị cho phép tiến vào, Nga. Minh Ca cũng không để ý lên tiếng, đi xuống đi, buổi tối không cần thủ, tiểu hoàng đế hợp với mấy ngày đều không có tiến hậu cung. Lý Ngọc Nhi nhưng thật ra một ngày ba lần gió, mưa mặc mưa chiều cùng chính trong điện chạy vội, vì cùng chính điện, liền mỗi ngày hướng hoàng hậu thỉnh an sự đều cấp xem nhẹ, Minh Ca cũng không để ý tới. Lôi đà bất động tiếp tục chính mình hàng ngày hoạt động. Lại hẹn một ít có phẩm cấp các phu nhân. Làm các nàng đem trong nhà vừa độ tuổi nữ tử đều mang vào trong cung. Hoàng hậu cách làm như vậy mỏi. người nơi nào còn không rõ. Hoàng Thái Hậu sao sao sao sao sinh bệnh. Hậu cung công việc hiện giờ đều là Hoàng Hậu làm chủ. Hoàng Hậu so Hoàng Đế đại nhiều như vậy. Con nối dõi khẳng định gian nan. Hiện giờ Hậu cung hư không? Trừ bỏ Hoàng Hậu, chính là Lý Phi. Lúc này đây Hoàng Hậu khẳng định là phải vì bệ hạ trước tiên tương xem. Tiểu Hoàng Đế mấy ngày chưa đi đến Hậu cung, Minh Ca liền tại Hậu cung mở tiệc chiêu đãi mấy ngày những cái đó các phu nhân. Lý Ngọc Nhi ngày thứ nhất cũng không có tham dự, bất quá có lẽ là có người chỉ điểm. Đệ nhị sao sao sao sao trang điểm hoa hòe lộng lẫy không thỉnh tự đến, không thể không nói. Là một cái từ nhỏ liền ở vì hoàng đế mà bị bồi dưỡng nữ nhân. Lý Ngọc Nhi da thịt tái tuyết ngũ quan kiều mị, bất quá 15 tuổi tuổi tác, đã có ngực có mông sao sao sao sao sao sao sao sao. So với cái gọi là ngựa gầy dương châu nhóm nhiều vài phần thiên chân hoạt bát. Rồi lại so với kia chút khuê phòng nữ nhi nhóm nhiều vài phần thành thục, tỷ tỷ nơi này thật náo nhiệt, tỷ tỷ đây là cùng các phu nhân đang làm cái gì? Muội muội cũng tới xem náo nhiệt. Ha ha ha nhỏ giọng vui sướng ngữ điệu, tựa như cái thiên chân không dành thế sự thiếu nữ, các phu nhân ánh mắt đồng thời nhìn phía vị này. Lý Phi, bởi vì Lý Ngọc Nhi mấy năm nay vẫn luôn ở Hoàng Thái Hậu bên người hầu hạ. Có phẩm cấp các phu nhân phần lớn gặp qua nàng, đại gia kỳ thật trong lòng cũng đều minh bạch. Cái này Lý Ngọc Nhi nhất định là Hoàng Thái Hậu vì Hoàng đế bị hạ. Lại không nghĩ rằng Hoàng Thái Hậu như vậy nóng vội, đều không có trải qua Hoàng hậu cùng Hoàng đế. Tự mình hạ ý chỉ đem người nâng thành phi tử. Trong cung có như vậy cái hành xử khác người Lý Phi ở. Nhà mình nữ nhi liền tính là bị đưa vào trong cung cũng là chịu tra tấn mệnh a, cung quy học giỏi. Sao? Minh Ca nghiêng nghiêng ngó nàng liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái khí thế 10 phần, Lý Ngọc Nhi co rụt lại bả vai. Vội hành lễ, cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, thanh âm nhu nhu nhược nhược quỷ ủy khuất khuất. Rõ ràng là ở nói cho mọi người chính mình là cái kẻ yếu. Vẫn luôn ở bị Minh Ca bóc lột. Nghe nói mấy ngày nay ngươi đều ở vì bệ hạ đưa thức ăn. Như thế nào hôm nay không đi? Minh Ca nói, vừa vặn bổn cung nơi này mới vừa mang sang trái thơm tô. Ngươi đi đưa cho bệ hạ, này tự nhiên mà vậy ngự khí. Không có nửa điểm nói giỡn chi ý. Lý Ngọc Nhi kinh ngạc trừng mắt Minh Ca. Hoàng hậu nương nương, bệ hạ thức ăn chú trọng, tùy ý tiện tiện đồ vật làm sao có thể vì bệ hạ đưa đi. Trong hoa viên các phu nhân đồng thời im tiếng, ngay cả kia mấy cái đang ở một bên rũ màn lụa trong đình chơi ngâm thơ vẽ tranh các nữ hài cũng đều không hề ra tiếng. Người nếu như thế nói, còn mỗi ngày đem tùy tiện tiện đồ vật đưa cho bệ hạ. Người đã nhiều ngày nhưng có bối cung quy. Biết chính mình phạm chính là cái gì sai sao? Làm những cái đó các nữ hài ngâm thơ vẽ tranh quyết định người. Minh Ca thong thả ung dung phô mở mắt trước một đầu thơ. Thanh âm tuy rằng không có cảm xúc, lại dường như có thể xuyên thấu người màng tai giống nhau. Nghe nhân tâm kinh run sợ, kia như thế nào có thể giống nhau? Thiếp thân đưa cho bệ hạ những cái đó thức ăn đều là thiếp thân tự mình làm. Không có trải qua bất luận kẻ nào tay, chính ngươi làm liền ngoại lệ sao? Minh Ca thủ hạ bút lông tung bay ở họa tác thượng viết xuống lời bình. Từ Vân khởi đem họa tác đưa cho hạ đầu phu nhân. Nàng lúc này mới lại triển khai đệ nhị phúc, bổn cung chính là này trong cung hoàng hậu, liền bổn cung nơi này thức ăn ngươi đều nói tùy tiện. Vậy ngươi chính mình làm lại có thể tính gì chứ? Thôi! Ngươi nếu vẫn là không nhớ được cung quy, vì này trong cung an bình, bổn cung chỉ có thể làm người hảo hảo giáo giáo ngươi. Vân Lạc, đem người đưa tới một bên, cho nàng hảo hảo giáo giáo quy củ, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Nhiều như vậy các phu nhân trước mặt, hoàng hậu bồn hẳn là cùng nàng thân mật một đoàn hài hòa mới đúng. chẳng sợ xem nàng không vừa mắt, vì bất truyền ra bản thân ghen tị thanh danh, cũng nên hảo hảo đãi nàng a. Trước mắt cái này hoàng hậu nàng điên rồi không thành. Đệ nhất càng, hôm nay nghĩ đến cái mấy càng a các ngươi. Miêu, vé tháng, điên cuồng muốn vé tháng a. Hết chương.